Chương 2858, kiếm quang chỗ đến. Hắc tà cổ thần tức giận, hắn thả ra hào ngôn, chính mình một người xuất thủ, liền có thể nghiền ép phương thần. Sở dĩ, tại kiếm vô huyễn còn không có tỏ thái độ thời điểm, hắc tà cổ thần liền đã ra tay trước một bước. Mọi người đều biết, hắc tà cổ thần lợi hại nhất chính là hồn đạo, chỉ sợ tà ác hồn đạo, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Ông chỉ thấy, đầu của hắn phụ cận, một vòng lại một vòng gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán mà ra. Làm những rung động này xuất hiện thơ ý điếm, thiên địa biến sắc, khí tức một ngạt, trống rông xuất hiện. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần thanh âm, xuyên thấu tầng tầng phong tỏa, truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nội tâm của bọn hắn vô cùng kích động, bởi vì, bọn hắn sẽ chứng kiến một trận quyết đấu đỉnh cao. Ta hồn dẫn, diệt tận chư thiên hồn phách. Hắc tà cổ thần cười lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn mở ra, cùng giã hồn đạo khí tức, gào thét mà ra, ở dưới sự khống chế của hắn, huyễn hóa thành một đầu dữ tợn hồn đạo yêu thú, lao thẳng tới phương thần mà đi. Lạn đi. Phương thần trong miệng, phun ra một chữ về sau, song quyền của hắn, đã hung hăng nê nở đánh vào hồn đạo yêu thú trên thân. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Hồn đạo yêu thú trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bất quá lại có đại lượng hồn đạo lực lượng, tràn vào phương thần trong thân thể. Đám người nhìn thấy, phương thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ phương thần trúng chiêu sao lúc này, hắc tà cổ thần cuồng dã cười to, vô chi ra hỏa, cho là mình nhục thân vô song, liền có thể ngăn cản của ta hồn đạo công kích sao, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tại hắc tà cổ thần xem ra, hắn tà ác hồn đạo lực lượng, đã xâm nhập phương thần trong thân thể, không bao lâu, liền sẽ đem phương thần nguyên thần, triệt để ăn mòn. Sở dĩ, hắn thấy, phương thần đã là một người chết. Thần đài tầng cao nhất, độ tà kiếp tôn thấy cảnh này, QNZ là khẽ gật đầu, còn ngươi đảo qua cái khác bốn đại cường giả, tràn đầy thần sắc khinh thường. Còn như Minh Nguyệt thành chủ, khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư, nàng tin tưởng phương thần không phải người lỗ mãng, cũng không còn như cùng hắc tà cổ thần cứng đối cứng. Thời khắc này phương thần, nội thị náo hải, cùng ra tà ác hồn đạo chi lực, nhanh chóng chui vào trong đầu, đem hắn nguyên thần đoàn đoàn bao vây. Ha ha! Phương thần khép cười một tiếng, tràn đầy vẻ khinh thường, tâm ý khẽ động, kinh khủng hoàng cấp hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt khuyết tán, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem tà ác hồn đạo chi lực toàn bộ thôn phệ. Giang giác đến lúc cuối cùng một tia tà ác hồn đạo chi lực bị thôn phệ về sau, phương thần nâng lên đầu, đen thui hắc mâu tử, nhìn về phía hắc tà cổ thần. Người công kích mạnh nhất bị ta ngăn cản, mà của ta công kích mạnh nhất còn không có xuất thủ. Thắng bại, liếc qua thấy ngay. Như tại chiến đấu tiếp, hắc tà cổ thần tất thua không thể nghi ngờ. Làm sao có thể hắc tà cổ thần trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn biết rõ. Chính mình tà ác hồn đạo chi lực đáng sợ bao nhiêu, một khi xâm lấn, cái bản không ai có thể ngăn cản. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế. Hắc tà cổ thần điên cuồng lắc đầu, hắn cho rằng phương thần đang dáng chống đỡ. Hừ, nghĩ muốn gạt ta hắc tà cổ thần ổn định lại cảm xúc về sau, tập trung ý chí, trợn mắt nhìn xem phương thần. Cố làm ra vẻ, nhìn ta đưa ngươi đánh tan. Hắc tà cổ thần vừa dứt lời. Chỉ thấy thân hình hắn lơ lửng ở giữa không trung, áo bào không gió mà bay, cùng giã hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt tuôn ra hiện ra, quét sạch thiên địa. Chết! Hắc tà cổ thần gầm thét, bàn tay bỗng nhiên hất lên, hạo hãn lực lượng, lại lần nữa phóng tới phương thần. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm đạo kiếm thứ tư, huyết hồn một kiếm. Kiếm quang sáng chói, dùng thế tồi khô lạp hủ. Đâm rách hắc tà cổ thần tà ác hồn đạo chi lực, cái sau thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến, thân thể không ngừng lui nhanh. Đáng chết! Rực rỡ kiếm quang một mực tại đuổi theo thân thể của hắn, điều này làm cho hắc tà cổ thần trong lòng, tràn đầy phẫn nộ. Không thể liều mạng. Giờ khắc này, hắc tà cổ thần rốt cục ý thức được phương thần cường đại, bực này kiếm thuật, quá mức huyền ảo, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Không thể tại dạng này dây dưa tiếp. Vừa nghĩ đến đây, hắc tà cổ thần đại thủ hất lên, cầm lên trong đám người một cái yếu tiểu võ giả, quăng về phía kiếm quang. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, kiếm quang tán loạn, yếu tiểu võ giả bỏ mình. Người phương thần thấy thế, sắc mặt âm hàn đến cực hạn, không nghĩ tới hắc tà cổ thần sẽ dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Hèn hạ. Phương thần chửi bới nói. Hắc tà cổ thần rơi trên mặt đất, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Đồng thời, hắn quay người nhìn về phía kiếm vô huyễn, kiếm huynh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết ra hỏa này. Bị phương thần như thế đả kích, hắc tà cổ thần đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Đáng tiếc, kiếm vô huyễn cũng không có tỏ thái độ cùng hắn liên thủ, chỉ là chậm rãi tiến lên một bước, nhìn chăm chú phương thần. Phương huynh chi kiếm thuật, để cho ta kính sợ. Kiếm vô huyễn nói, mặc dù ta biết không phải là phương huynh đối thủ, nhưng rất muốn mở mang kiến thức một chút phương huynh kiếm thuật. Có thể. Phương thần gật đầu đáp ứng. Chỉ xuất một kiếm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ rời đi thần đài. Kiếm vô huyễn nói. Hưu trong vòng trời, rực rỡ kiếm quang, đập vào mặt, kiếm vô huyễn liều mạng ngăn cản, dù là đem kiếm đạo cùng huyễn đạo kết hợp, thôi động đến cực hạn, vẫn như cũ không thể ngăn cản được phương thần công kích. Bạch bạch bạch kiếm vô huyễn thân thể, bị buộc lui lại, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết. Soạt thời khắc mấu chốt, phương thần tay háo hất lên, thu hồi công kích. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Kiếm vô huyễn cười khổ nói, không nghĩ tới thế gian lại hội có như thế tinh diệu kiếm thuật, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Như phương huynh có thời gian, có thể tới ta huyễn kiếm chi thành làm khách, cùng một châu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo chi tương lai. Sau khi nói xong, kiếm vô huyễn cũng không quay đầu lại, quay người đi xuống thần đài. Kiếm vô huyễn, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ cứ như vậy sẽ tiến vào bất lao thần sơn danh lạch, tặng cho gia hỏa này sao? Sau lưng truyền đến hắc tà cổ thần điên cuồng cuồng loạn tiếng gào. Bất quá, kiếm vô huyễn trả lời, lại làm cho chư trong lòng người rung động. Cùng tiến vào bất lao thần sơn danh ngạch so sánh, mệnh quan trọng hơn. Nói xong, kiếm vô huyễn thân ảnh, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không hắc tà cổ thần còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy kiếm vô huyễn biến mất, hắn triệt để yên lặng. Tiến vào bất lao thần sơn danh ngạch, đang ở trước mắt, hắn không muốn trơ mắt bỏ lỡ. Thế nhưng là tại kinh lịch cùng phương thần sau khi giao thủ, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Như cùng kiếm vô huyễn liên thủ, còn có cơ hội chém giết người này. Chính mình độc thân, căn bản bất lực vì đó. Đi. Thần đài tầng cao nhất, độ tà kiếp tôn thân hình lóe lên, rơi vào hắc tà cổ thần bên cạnh. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sắc ý, toàn tức mang theo hắc tà cổ thần rời đi thần đài. Muốn đi vào bất lao thần sơn, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là mỗi lần một cấp bậc người mạnh nhất. Hắc tà cổ thần thất bại, không cách nào trở thành Ni La đại lục tối cường cổ thần, như vậy hắn tự nhiên đã mất đi tiến vào bất lao thần sơn tư cách. Mà về phần tôn thần trình độ, độ tà kiếp tôn dù là tại tự tin, cũng biết dùng thực lực của mình không có khả năng tiến vào bên trong. Trên thực tế, mỗi một lần bất lao thần sơn mở ra, tiến vào bên trong tôn thần, vẫn luôn là cố định. Huyễn kiếm chi chủ, cái này áp đảo cái khác bốn đại cường giả phía trên tồn tại, một mực bá chiếm Ni La đại lục tối cường kiếp tôn xưng hào. Những cường giả khác tới đây, một mặt là vì chiêm ngưỡng bất lao thần sơn, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là trao đổi lẫn nhau, cùng bàn đại kế. Giao đấu kết thúc, độ tà kiếp tôn nén giận rời đi. Trên bệ thần, vô số người gieo họ, đều đang gọi lấy phương thần danh tự. Một trận chiến, kinh thiên hạ từ đó về sau. Hắn theo Minh Nguyệt thành tối cường cổ thần, biến thành Ni La đại lục tối cường cổ thần. Kiếm quang chỗ đến, cường thế vô song không tệ. Minh Nguyệt thành chủ môi đỏ khẽ mở, mỉm cười. Vẫn là câu nói kia, tiến vào bất lao thần sơn về sau, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Minh Nguyệt thành chủ dặn dò. Đa tạ thành chủ đại nhân. Phương thần ôm quyền nói tạ. Lúc này, Diệp Thương cùng Lâm Hải cu nở dê đi tới, cười hắc hắc. Phương huynh. Thực lực của ngươi quá mạnh, ta Diệp Thương lúc ấy làm sao lại ngu đến mức cùng ngươi chiến đấu đâu? Diệp Thương đứng thẳng cái đầu nói. Đúng vậy à, nếu không phải Phương huynh thủ hạ lưu tình, ta cu nở dê Diệp Thương đã sớm chết dưới tay ngươi. Lâm Hải nói, mà lại, may mắn mà có Phương huynh chỉ điểm, ta mới có thể như thế tiến bộ.